Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, Ngộ Đạo Quả. Nhìn, Vương Thần cùng Mộc Vân Tiêu Ngọc đánh cược, đè ép 10 khối linh ngọc. Thật là lớn đánh cược nha. Phượng Khinh Vũ dừng bước, hướng phía dưới nhìn lại. Biến thái, long hồn bọn người nhao nhao bĩu môi. Vương Thần đánh cược mở quá lớn, để bọn hắn giật mình không thôi. Có ý tứ, các ngươi nói ai sẽ thắng? Liễu Như Yên cười, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Thanh Mị cùng Hiên Viên Thiên Phàm. Còn phải hỏi sao? Nhất định là thiếu gia. Ta cảm thấy hắn sẽ thắng. Hiên Viên Thiên Phàm mở miệng, hắn đối Vương Thần có lòng tin tuyệt đối. Không nhất định. Lãnh Thanh Mị lắc đầu, nói, Mộc Vân cũng không thể khinh thường. Hắn không phải người bình thường, chính là tại thần thể bên trong, cũng là số một số hai thiên tài. Ha ha, hai vị, vẫn là chú ý một chút chính chúng ta đánh cược. Liễu Như Yên không có mở miệng đánh giá Vương Thần, ba người thắng thua, mà là cất bước hướng lên trên đi đến. Tốt a, Hiên Viên Thiên Phàm cùng Lãnh Thanh Mị liếc nhau, cũng cất bước hướng lên trên đi đến. Rất nhanh, long hồn bọn người leo lên 900 tầng bậc thang, chỉ còn lại 99 tầng. Chuẩn xác mà nói, tính cả tầng cao nhất là 100 tầng. Tại thứ 900 tầng bậc thang, là một cái cự đại bình đài. Rất nhiều võ giả ở cái địa phương này ngừng chân. Tất cả mọi người minh bạch, 900 tầng bậc thang, bình thường vương giai võ giả các loại có thể leo lên đi. Chân chính có khó khăn là, còn lại 100 tầng bậc thang. Ba, một cái vương giả cất bước leo lên bậc thang. Hắn thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Thật đáng sợ, cái này mặt người sắc mặt ngưng trọng, không khỏi ở trong lòng ám ngữ. Hắn khẽ cắn môi, nhất cử leo lên 10 tầng bậc thang. Đến tầng thứ 11 nấc thang thời điểm, thân thể của hắn lần nữa trầm xuống. Bước chân chậm lại, nhưng là hắn vẫn tại kiên trì. Leo lên tầng 20 thời điểm, người này đã mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt trắng bệch. Tiếp tục, hắn cắn chặt răng, tiếp tục leo lên. Mỗi leo lên một bậc thang, đều muốn dùng hết khí lực toàn thân. 25 tầng, phốc, người này miệng phun máu tươi, thân thể bị té ngã tại to lớn trên bậc thang, rốt cuộc đứng thẳng không nổi. Hắn tay chân cùng sử dụng, bò qua địa phương lưu lại mấy đạo vết máu. 30 tầng, tạch tạch tạch, người này ho ra đầy máu, thân thể không chịu nổi áp lực cường đại, xương cốt bắt đầu vỡ ra, hắn không dám leo lên, ngược lại lui về phía sau một tầng, xếp bằng ở thứ 29 tầng bậc thang. Thật là khủng khiếp uy áp, vương giả ngay cả 30 tầng đều lên không đi, phía dưới võ giả nhao nhao quá sợ hãi. Ngộ đạo cầu thang uy áp, có chút vượt qua tưởng tượng của mọi người. Ta đến, long hồn bước dài ra, mấy bước ở giữa, liền đến 11 tầng bậc thang, xem ra tương đối buông lỏng, thực lực của hắn rõ ràng vượt qua người đầu tiên. Tầng 20, long hồn bên trên tầng 20, trong lúc đó một bước chưa ngừng, cũng không thấy hắn có bao nhiêu phí sức, vẫn là một mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Tầng 21, 25 tầng, 30 tầng, đến 30 tầng về sau, long hồn có chút dừng lại, bước chân bắt đầu nặng nề một chút. Hắn cắn chặt răng, liên tiếp phóng ra 10 bước, đi tới 40 tầng bậc thang. Lúc này, bước chân hắn nặng nề, mỗi một bước phóng ra đều nặng như vạn quân. 45 tầng, ba, long hồn không thể kiên trì được nữa, bị to lớn uy áp ép nằm rạp trên mặt đất, khóe miệng có một đạo vết máu chảy ra. Tại kinh khủng uy áp dưới, hắn cũng thụ thương. Tiếp tục, long hồn quát lên một tiếng lớn, dùng cả tay chân hướng lên trên phương leo lên. Cuối cùng hắn tại 49 tầng vị trí ngừng lại, hao hết khí lực xếp bằng ngồi dưới đất, không có leo lên 50 tầng. Hắn hai con người buông xuống, vậy mà tiến vào trạng thái tu luyện. Bởi vì khoảng cách ngộ đạo cây quá xa, muốn thu hoạch được ngộ đạo lá cây tỷ lệ cơ bản không có. Chúng ta cũng tới, một đám võ giả cắn răng, nhao nhao leo lên ngộ đạo cầu thang. Phượng Khinh Vũ mấy người cũng bắt đầu leo lên bậc thang. Phần lớn võ giả cũng không thể leo lên 50 tầng. Bọn hắn đều tại thứ 29 tầng cùng thứ 49 tầng ở giữa. Phượng Khinh Vũ giống như long hồn, cuối cùng cũng tới thứ 49 tầng. U Tử Huyên, Kim Cáp, Ngọc Càn ba người thực lực hơi kém một bậc, chỉ leo lên 48 tầng. Phượng Minh Thiên, U Thanh Quân thứ 3, leo lên 46 tầng. Mục Tĩnh Hàm là một cái duy nhất leo lên 50 tầng người. Bởi vì nàng đã là vương giả tầng 2 võ giả, thực lực đè lại long hồn Phượng Khinh Vũ một bậc. Vương thần cũng tới đến thứ 900 tầng to lớn trên bậc thang. Đến nơi này ngộ đạo cây đã gần trong gang tấc. Ngộ đạo cây cũng không cao lớn, không đủ cao 3 trượng. Bộ dáng của nó có chút giống dây leo loại thực vật. Rầm rầm, từng mảnh trong suốt như ngọc lá cây tại theo gió soạt rung động. Ở chỗ này có thể nhìn rất rõ ràng, liền ngay cả lá cây kinh mạch cũng rõ ràng rành mạch. Ngộ đạo cây lá cây óng ánh sáng long lanh, kinh mạch của nó lại như cùng nhân loại mạch máu, hiện lên huyết hồng sắc. Vương thần cẩn thận đếm, hết thảy có 360 phiến lá cây. Xuống chút nữa nhìn, ngộ đạo cây cắm rễ tại một cái chuyên môn sửa chữa trong vườn hoa. Vườn hoa biên giới, ngồi xếp bằng một vị già trên 80 tuổi lão giả. Một thân sạch sẽ đạo phục, có chút kỳ dị, thoạt nhìn là rất cổ lão trang phục. Hắn hai con người buông xuống, phảng phất thiếp đi, chưa từng chết đi, cùng người sống không khác nhau chút nào. Thật là khủng khiếp cường giả, tọa hóa không biết bao nhiêu năm tháng. Nhục thân vậy mà không có mục nát. Vương thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người này tuy mạnh, bất quá còn tại thần cảnh phạm trù bên trong. Nhục thể của hắn sở dĩ có thể không mục nát, hẳn là cùng ngộ đạo cây có quan hệ. Trưởng lão nhẹ giọng mở miệng, nói ra một đoạn như vậy nói. Nha, vương thần giật mình, mạnh hơn võ giả, cuối cùng vẫn ngăn cản không nổi vô tận tuế nguyệt ăn mòn. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía ngộ đạo cây. Ở trong lòng hỏi, chiến lão, ngộ đạo cây đến tột cùng là cái gì cấp bậc bảo bối? Có thể được võ minh vừa ý như thế. Ha ha, ngộ đạo cây là thánh cấp thần thụ. Người nói nó đáng tiền không đáng tiền. Chiến lão cười, thánh cấp, vương thần hít vào một ngụm khí lạnh. Tường tận xem xét ngộ đạo cây thật lâu. Lại hỏi. Chiến lão lời nói quá khoa trương đi. Ngộ đạo lá cây nhiều nhất có thể gia tăng võ giả thành thần tỷ lệ. Khoảng cách thánh cấp, còn kém không ít đi. Ha ha, tuyệt không khoa trương. Chiến lão dừng một chút. Tiếp theo nói ra, người có chỗ không biết. Ngộ đạo cây bảo bối nhất không phải nó lá cây, mà là ngộ đạo quả. Ngộ đạo quả, vì sao chưa nghe nói qua nó sẽ kết quả? Vương thần giật mình. Không cần đoán cũng biết, ngộ đạo quả công hiệu, khẳng định phải vượt xa ngộ đạo lá cây. Nhưng là hắn nhìn hồi lâu, cũng không có phát hiện viên này ngộ đạo cây có nở hoa kết trái dấu hiệu. Chiến lão nói, tiểu tử ngươi có chỗ không biết, như hôm nay tàn lụi, ngộ đạo cây không cần phải nói nở hoa kết trái. Chính là có thể còn sống sót, đã phi thường không dễ, muốn ngộ đạo quả nở hoa kết trái. Trừ phi giữa thiên địa có thể khôi phục thượng cổ rầm rộ. Đệ tử minh bạch, vương thần âm thầm gật đầu. Hỏi, ngộ đạo quả có cái gì công hiệu? Ngộ đạo quả có thể gia tăng võ giả thành thánh tỷ lệ. Chiến lão đáp, cái gì? Vương thần nghe vậy trừng mắt, âm thầm tắc lưỡi. Cái này ngộ đạo quả lại có như vậy siêu cường công hiệu. Vượt xa tưởng tượng của hắn. Có thể hay không đem viên này ngộ đạo cây dọn đi. Vương thần vuốt cằm, tròng mắt lăn lông lốc loạn truyền. Âm thầm đối viên này ngộ đạo cây ăn quả động tâm tư. Mau nhìn, nàng leo lên thứ 70 tầng. Có người mở miệng, làm rối loạn vương thần mạch suy nghĩ. Hắn dương mắt nhìn lại. Chỉ gặp thứ 70 tầng trên bậc thang. Ngồi xếp bằng một cái cao gầy thân ảnh. Chính là tôn này nữ vương thể. Nàng nghỉ ngơi một hồi về sau, đối ngộ đạo cây phát động công kích, liền ngay cả pháp tướng cũng vận dụng. Thế nhưng là ngộ đạo cây lá cây nhẹ nhàng rung động, cũng không có rớt xuống. Phốc, cuối cùng, nữ vương thể pháp tướng nổ tung, cũng không có đạt được một mảnh ngộ đạo lá cây. Nữ vương thể mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Biết ngộ đạo lá cây đã cùng nàng vô duyên. Nàng rơi vào đường cùng. Đành phải xếp bằng ngồi dưới đất. Tu luyện, chúng ta cũng thử một chút. Liễu Như Yên, Lãnh Thanh Mị, Hiên Viên Thiên Phàm ba người bước chân. Leo lên bậc thang, bọn hắn thực lực cực mạnh. Trong nháy mắt, liền đi tới thứ 50 tầng bậc thang. Ở giữa không dừng lại chút nào. Phảng phất không phí sức khí. Quả nhiên là thần thể. Quá lợi hại. Người ở chỗ này ánh mắt đều hội tụ tại Liễu Như Yên ba người trên thân. Qua 70 tầng về sau, ba người cũng bắt đầu có chút cố hết sức. Bất quá bọn hắn cũng không có đình chỉ leo lên. Cuối cùng, Hiên Viên Thiên Phàm leo lên thứ 90 tầng bậc thang. Lãnh Thanh Mị leo lên thứ 91 tầng bậc thang. Liễu Như Yên thực lực mạnh nhất, leo lên thứ 92 tầng bậc thang. Mở, Hiên Viên Thiên Phàm làm sơ sau khi nghỉ ngơi. Đối ngộ đạo cây phát ra mạnh nhất một kích. Phía sau hắn thần thai pháp tướng phóng lên tận trời. Toàn lực đụng phải ngộ đạo cây. Hiên Viên Thiên Phàm pháp tướng nổ tung. Ngộ đạo cây cành lá lay động kịch liệt một trận. Lá cây gì rào thẳng run. Khắp nơi óng ánh như ngọc lá cây từ ngộ đạo cây thoát ly. Cuối cùng rơi vào Hiên Viên Thiên Phàm trong tay. Ngộ đạo lá cây. Vô số người con mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Phàm trong tay lá cây. Đều là hâm mộ tham lam. Ha ha. Vuốt vuốt ngộ đạo cây lá cây. Tùy ý vuốt một cái khóe miệng máu tươi. Hiên Viên Thiên Phàm mặt mày hớn hở. Mặc dù chỉ lấy được một mảnh lá cây. Hắn cũng phi thường vui vẻ. Hắn không tại công kích. Mà là ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Bởi vì công kích cơ hội chỉ có một lần. Có thể được đến nhiều ít lá cây. Toàn bằng người năng lực. Coi như lần thứ hai dùng ra công kích giống nhau. Cũng không còn sẽ có ngộ đạo cây lá cây rơi xuống. Hì hì. Chúng ta cũng tới. Liễu Như Yên cùng Lãnh Thanh Mị lộ ra nét mừng. Các nàng cũng tuần tự phát động pháp tướng công kích. Hai người pháp tướng cũng vô cùng bất phàm. Giống như Hiên Viên Thiên Phàm. Đều thuộc về hình người pháp tướng. Nàng hai người pháp tướng. Giống như hai tôn hạ phàm trích tiên. Bồng bềnh muốn bay. Không nhiễm phàm trần. Ngộ đạo nhánh cây lá run run. Cuối cùng có hai mảnh ngộ đạo lá cây thoát ly. Phân biệt rơi vào trong tay bọn họ. Xem ra ngộ đạo cây lá cây. Không phải thần thể không thể được. Cùng bọn ta phàm thể vô duyên á. Long hồn lắc đầu. Thần sắc có chút đắng chát chát. Ha ha ha. Mộc Vân cùng Tiêu Ngọc nở nụ cười. Hai người thực lực không kém cỏi Liễu Như Yên bọn người. Bọn hắn đã có thể được đến lá cây. Hai người cũng không ngoại lệ. Đi. Tiêu Ngọc đắc ý nhìn thoáng qua Vương Thần. Cùng Mộc Vân sóng vai đi đến bậc thang. Mới vừa ở bọn hắn đang quan sát Liễu Như Yên bọn người xuất thủ. Hiện tại mới bắt đầu leo lên cuối cùng 100 tầng bậc thang. Vương Thần cũng không có nói nhiều. Cũng đi theo cất bước đi lên bậc thang. Vừa đi bên trên bước đầu tiên bậc thang. Liền có thể rõ ràng cảm giác được ra. Uy áp đột nhiên tăng lên gấp bội. Mà lại đại đạo thanh âm lần nữa bên tai bờ vang lên. Vương Thần âm thầm gật đầu. Hắn cũng minh bạch. Đám người vì cái gì tại trọng áp phía dưới. Không theo trên bậc thang xuống tới. Cũng là bởi vì trên bậc thang có đại đạo thanh âm vang lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.